Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, sau cơn mưa đầu trời quang, lão sư một câu nói, nhường vai nam chính sửng sốt, ở chốc lát sau khi tự hỏi, hắn không có biện giải, cũng không có tiếp tục nói hết, lão sư tuần sau liền muốn dọn nhà, đi xuyên thục. Trước đây thật lâu liền quyết định, lão sư chậm rãi ngồi xuống, mở miệng nói rằng, ta a vẫn ở nơi đó huấn luyện chính mình một mình bước ra bước chân. Cho dù không có giày, cũng muốn tiếp tục tiến lên. Vì lẽ đó, vài nam chính rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Vì lẽ đó, cảm tạ ngươi cho ta những này thời gian, ngoặt cửa sổ, là không ngừng tích thủy mái hiên. Là sóng nước lấp loáng vũng nước, là màn mưa dĩ nhiên rút đi thế giới, ở cái kia kéo dài mưa phùn trong đình giữa hồ, bọn họ không phải học sinh cùng lão sư, chỉ là hai cái lẫn nhau an ủi linh hồn, có thể nơi này không phải đình giữa hồ, nhân sinh cũng không chỉ có cái kia một vệt xanh sẫm. Lão sư, kỳ thực là ở một cách huyền chuyển mà từ chối nam sinh tâm ý. Bởi vì cách trở ở trước mặt hai người, ngoại trừ tuổi tác chênh lệch, còn có cái kia to lớn đến khó mà tin nổi nhân sinh. Tần San San cảm thấy trong lòng một trận co chặt, nàng chưa từng xem Hoshinokoge, thậm chí nàng cũng không quá tình nguyện xem những kia tình tình ái ái truyền hình anime tác phẩm. Mà giờ khắc này, một loại nào đó tâm tình nhưng rót vào trong lòng, làm nàng mũi hơi mỏi mệt, chua, cái này có thể là một loại nào đó cộng hưởng. Sở Vị Lai chú ý tới trong lòng Tần San San biến hóa, ngắn ngủi không biết làm sao sau, hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt ở tay của đối phương lên. Bàn tay ấm áp ở này điều hòa trong phòng lệnh Tần San San thoáng phục hồi tinh thần lại. Hay là tâm tình cảm hóa, lây nhiễm, nàng về nắm chặt. Rồi Sở Vị Lai tay, chí ít giờ khắc này, nàng cũng không phải cô độc. Trong màn ảnh, vai nam chính bỗng nhiên đứng dậy, nói, ta nên về rồi. Cũng không chú ý thu dọn đồ đạc, liền đẩy cửa rời đi. Mà trong toàn bộ quá trình, lão sư chỉ lặng lẽ đứng một bên, hai mắt thất thần, che mặt khóc nức nở. Ngoài cửa bước chân âm thanh xa dần, bên tai. Hồi tưởng lại hai người ở chung thời kỳ này điểm giọt ký ức. Trong phút chốc, phảng phất tỉnh ngộ lại, lão sư đuổi theo. Cùng lúc đó, một trận đàn guitar hợp âm tấu vang. Đây là anime chủ đề khúc. Giai điệu bên trong, nàng ra sức chạy, cho dù đi lặng bất bình. Mặc dù kề bên ngã chổng vó, nhưng như cũ hướng về trước chạy, ở cầu thang chỗ rẽ. Lão sư rốt cục nhìn thấy, nam sinh liền như thế đứng cầu thang, nhìn bên ngoài, dường như bị mưa xối xả cọ rửa qua thế giới. Chú ý tới phía sau động tĩnh, nam sinh quay đầu lại, ánh mắt có chút quyết tuyệt nói rằng, xin mời quên ta mới vừa nói đi, ta kỳ thực căn bản không thích ngươi. Hắn lệnh lão sư sững sờ, lập tức khóe mắt rưng rưng. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tựa hồ làm người ta không thích, sáng sớm liền uống bia, dùng không hiểu ra sao đến lừa gạt người. Nam sinh hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, phảng phất dùng rất lớn khí lực mới có thể nói ra những câu nói này. Đối với chuyện của chính mình không nhắc tới một lời, cũng không ngừng dụ ra đừng người tâm tư. Ngươi đã sớm biết chúng ta là sư sinh quan hệ đi. Cũng quá giảo hoạt, trong mưa gió, hai người đối lập mà đứng, một cao một thấp, nếu như biết ngươi là lão sư, ta cũng sẽ không nhắc lên giày sự tình, ngược lại cũng không làm được, không thể thực hiện, tại sao không như thế nói cho ta, đúng hay không cảm thấy, tiểu hài tử nói mơ tùy tiện qua loa một hồi là được, ta lại ước mơ ai, lại ái mộ ai. Cũng không có cách nào truyền đạt, có điều là mong muốn đơn phương. Chuyện như vậy ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết rồi. Vậy thì nói rõ ràng a. hắn khàn cả giọng, lời nói thậm chí che lấp tiếng mưa gió. Thật chướng mắt, tiểu hài tử nên bé ngoan đi học. Nói cho ta ngươi chán ghét ta. Lão sư nghe lời của đối phương, nhắm hai mắt lại, gào khóc bên trong chậm rãi lắc đầu. Ngươi à, ngươi liền vẫn như vậy, đều là đối với chuyện quan trọng không nhắc tới một lời. Sau đó bày ra như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt. Vẫn cô đơn một người liền như thế sống hết đời đi. Trong nháy mắt, mây tan mưa tạnh, điểm điểm cầu vồng chiếu rọi ở lão sư gò má. Nàng nhào tới, ôm chặt lấy nam sinh, gào khóc, mỗi sáng sớm đều mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi trường học, nhưng đều là bị hoảng sợ ép tới bước không ra bước chân. Nàng âm thanh khàn giọng, tựa hồ rốt cục nói ra chính mình chân chính tiếng lòng. Ở chỗ đó, là ngươi cho ta tiến lên sức mạnh. Chủ đề khúc làm nền hồi lâu, khúc nhạc dạo ca từ rốt cục hát vang. Màn ảnh đồng thời kéo xa, ở cao lầu san sát thành thị, sau cơn mưa ánh mặt trời chiếu ra cầu vồng, một mảnh sinh cơ dạt dào. Ending xong bên trong, hai người tiếp tục từng người sinh hoạt, ly biệt chỉ là tạm thời, tiếp tục tiến lên mới có thể lần thứ hai tình cờ gặp gỡ. Từ khúc cuối cùng, một mảnh rét đậm tuyết lớn bên trong, nam sinh che dù, đi tới cái kia trong đình giữa hồ, đọc xong lão sư gửi đến thư tín sau khi, nhẹ nhàng thả xuống một đôi giày, đó là một đôi lá xanh tô điểm giày. Hồi tưởng lại, ta vào lúc ấy, nhất định cũng vẫn ở huấn luyện chính mình cất bước, nếu như có một ngày, có thể đi được càng ổn càng xa hơn, liền đi gặp nàng đi. Cố sự chấm dứt ở đây, nhưng Tần San San vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình. Không cách nào từ loại kia tâm tình bên trong tỉnh lại. Sở Vị Lai tay nhẹ nhàng xoa xoa Tần San San đầu. Ở mềm mại cuối sợi tóc xẹt qua, hai người không nói tiếng nào, chỉ có yên tĩnh thời gian, chậm rãi chảy xuôi, vườn ngôn từ, danh tiếng triệt để nổ tung, trạng vạng. Ở cho điểm trang web đậu phộng võng lên, vườn ngôn từ, bình quân ghi điểm là 9.2, đứng hàng hết thảy điện ảnh trước 200, ở anime này một khối nhưng là 50 vị trí đầu. Vượt qua 10 vạn người đối với hắn tiến hành rồi đánh giá. Trong đó bình luận ngắn vượt qua 2 vạn cái, dài bình tiếp cận 500 điều. Đây đối với một bộ ngày đầu chiếu phim mà không có chuyện gì trước tiên điểm chiếu qua tác phẩm mà nói, hầu như là một cái kỳ tích. Hay là bởi vì Từ Duệ lựa chọn sơ âm video võng phát hình này bộ kèo dài càng ngắn hơn điện ảnh. Vì lẽ đó phần lớn người ở trên mạng sau khi xem xong là có thể lập tức đi viết bình luận. Đối với điện ảnh đề cử cũng qua tay ngay ở mỗi cái xã giao nền tảng phát tán mở. Không giống cái khác điện ảnh còn phải chờ đến xem xong về nhà mới có thời gian chậm rãi sáng tác bình luận. Sơ âm video võng đối với bộ phim này lấy chính là mua chế. Giá gốc 20 nguyên. Có thể ở trong vòng 2 ngày tùy ý quan sát. Hội viên nửa giá. Đồng thời, bởi vừa vặn là ngày quốc tế thiếu nhi, sơ âm video võng hàng năm hội viên đánh gãy, giảm giá, bán ra. Dẫn đến rất nhiều mộ danh mà đến nhân quyền hành sau khi lựa chọn trực tiếp nạp 1 năm hội viên. Những yếu tố này ảnh hưởng chỉ là ngày mùng 1 tháng 6 ngày đó mới tăng trả tiền hội viên số lượng. Liền vượt qua toàn bộ tháng 5 mới tăng trả tiền hội viên số lượng. Ở lần đầu sau khi mấy ngày bên trong, hầu như hết thảy tự truyền thông đều ở có vườn ngôn từ, nhiệt độ. Dẫn đến bộ tác phẩm này lại tiến thêm một bước khuếch tán ra đến. Một mặt, vườn ngôn từ, có xa hoa hình ảnh. Mặt khác, này bộ anime tương đương tả thực. Đối với không phải anime được chúng không có ngưỡng cửa. Bởi vậy, này anime cấp tốc ở người trẻ tuổi bên trong truyền bá ra. Thậm chí rất nhiều người ảnh chân dung, hình nền, đều đã biến thành anime bên trong hình ảnh. Ninh Giang Bắc Hồ là tháng 6 sốt dẻo nhất điểm du lịch. Vô số người đến đây tìm kiếm vai nam, nữ chính nhóm tình cờ gặp gỡ cái kia đỉnh giữa hồ. Trong lúc nhất thời, thánh địa hành hương dĩ nhiên kéo Bắc Hồ phụ cận khách du lịch phát triển. Đúng là khiến người ta cảm thấy thán phục. Ở tháng 6 thứ hai cuối tuần, thi đại học kết thúc, Vườn Ngôn Từ lại nghênh đón một làn sóng xem phim cuồng chiều. Đơn thuần dựa theo sơ âm video võng thu phí tiêu chuẩn thống kê. Này một tuần nhiều thời giờ bên trong, này bộ phim hoạt hình cũng đã cuồng quét 10 ức phòng bán vé. Bước vào hoa hạ ảnh tiền sử 70, so với đêm khuya đương, Puella Magi Madoka Magica, movie bản điện ảnh càng hơn một bậc. Đương nhiên, điện ảnh phát hỏa, nhất định sẽ có thanh âm bất đồng xuất hiện. Cứ việc đậu phộng võng là văn nghệ tiểu thanh tân tụ tập trang web. Vườn Ngôn Từ rất phù hợp khẩu vị của bọn họ, nhưng như cũ xuất hiện một chút làm trái lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.